Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta chết cũng chôn ở núi này. Nếu như thân giả này bỏ mạng, ta hứa ta mang ngươi đi cùng. Lão già ngoan cố đã cho lão đường sống mà không biết tận dụng, đừng trách ta. Nói rồi nó xua tay, những tà vật kia bắt đầu lao đến. Âm phong nổi lên cuồn cuộn. Bấy giờ con quỷ đứng khoanh tay mà nhếch mép. Nó đứng đó sừng sững trong cái dáng của Ahem. Thế nhưng ở trên cao tầng không, khuôn mặt của nó bắt đầu hiện ra. Chính là khuôn mặt của một người đàn bà tóc tai bù xù, trắng bờn bợt, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Từ phần cổ trở xuống treo lủng lẳng một bộ xương sống và cả một bộ nội tạng. Ở giữa là một quả tim đỏ lòm lòm đang phát sáng, đập lập lòe. Mọi người vào nhà, ở đây nguy hiểm, đi vào nhà đi. Thầy Groom quát lên, người ta lập tức xô nhau bỏ chạy toán loạn. Tiếng sáo vang lên, không gian lại bắt đầu ngưng động lại. Thầy Groom cầm kiếm, xông lên mà hét. Sư đệ, những thứ này muốn hại người, không cần phải nương tay nữa. Chỉ thấy ông thầy kia gật đầu, nắm chắc cây kiếm, lao đến mà chém vun vút. Ba người đứng thành hàng dọc, thầy Groom đứng đầu tiên, cầm kiếm chém vào đám ma quỷ. Những quái vật kia bị chém trúng, có con thì lăn ra chết, oan hồn bị chém trúng thì rít lên một tiếng rồi bốc khói, biến mất. Ông sư đệ của Groom đứng đằng sau, tiêu diệt những thứ vượt qua được ải thứ nhất. Con bé đứng sau cùng không ngừng thổi sáo, tiếng sáo thanh thoát vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho hai lão già, tạo lên một bức tường vô hình bảo vệ người làng. Lũ tà vật bị tiêu diệt quá nửa. Chúng nó lúc này đã không còn dám xông đến như lúc đầu nữa, mà có vẻ chần chừ, bởi vì đã có quá nhiều thứ phải hồn phi phách tán. Còn Mà Lai tức giận, mặt của nó đanh lại, đôi mắt vằn vẹn những tia máu. Nó rít lên, làm cho đám cô hồn dã quỷ run rẩy sợ hãi. Nếu như không nghe lời của nó sẽ bị cắn nuốt linh hồn, nhưng nếu như cứ tiến lên thì cũng khác gì thiêu thân lao vào lửa. Nhận thấy thời cơ, hai ông thầy đồng loạt lấy ra những lá bùa màu đỏ trong túi vải, dán vào đầu lưỡi kiếm, cắn ngón tay chấm máu vào lá bùa. Lá bùa bốc cháy đùng đùng. Tiếng sáo vẫn vang lên, nhanh dần, tiếng sáo càng nhanh, không gian càng xoay chuyển đến chóng mặt. Người dân nghe tiếng sáo phải bịt tai lại, bắt đầu nôn mửa, xuất hiện ảo giác. Tiếng sáo ma mị xoáy sâu vào đầu óc, làm cho linh hồn của bọn họ như thất lạc đi vậy. Tiếng sáo càng nhanh, lửa trên những lá bùa cháy càng phát to hơn nữa, cho đến khi hai ông thầy già chỉ kiếm lên trời, đồng loạt hô phá. Hai quầng sáng chói mắt hợp lại thành một, tỏa ra kim quang chói lọi. Những hung của hồn ác quỷ trong phút chốc chưa kịp bỏ chạy đã bị tiêu diệt thành tro bụi, vĩnh viễn không thể luân hồi. Tuy hai ông thầy đều biết như thế là sát sinh, như thế là không đúng với đức hiếu sinh của trời cao, thế nhưng trong tình huống này, nếu như họ không làm như vậy thì dân làng sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi lũ hung linh ác quỷ bị tiêu diệt, con quỷ trong thân xác của Ahem lúc này nổi giận thực sự. Cơn thịnh nộ của nó phát ra trong những tiếng rít đinh tai nhức óc. Những tiếng gào thét ấy làm cho cát đá bay mù mịt, bầu trời tối sầm lại, mây đen vần vũ. Trên trời cao bắt đầu nổi giông bão, sấm sét nổi lên đùng đùng. Nó rít lên. Giỏi lắm, chúng mày khá lắm, tiêu diệt đám quỷ này mất cả 100 năm ta mới hợp được. Xem ra ta đã đánh giá thấp các mày. Nhưng bây giờ đích thân ta sẽ tiễn các ngươi về âm tào địa phủ, sẽ bắt lấy linh hồn của các ngươi làm nô dịch cho ta. Nói đoạn, nó xà ra lệnh cho em dậm chân xuống đất mà phóng tới. Tay chân của nó biến hóa ra quyền cước, đánh thẳng đến hai ông già và cô bé. Những quyền cước ấy mang theo hơi lạnh và sát khí ngút trời. Hai ông già dốc sức chống trả, cô bé vẫn miệt mài thổi sáo trợ chiến. Cho đến lúc này nó mới lộ ra là cái đầu đã bám vào đằng sau cổ của Ahem. Tức là thân xác của Ahem bây giờ lại có đến hai cái đầu. Một cái đầu là của Ahem, và cái đầu còn lại chính là của con Ma Lai rút ruột. Từ bên dưới, những cái xương từ bộ xương sống cắm sâu vào điều khiển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.